Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Sở ích tuổi. Khương Lâm Tịch xem Sở Yến gần nhất luôn luôn lặp lại sáng tác hoa. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cho nên Sở Yến từ phía sau ôm lấy nàng. Nàng cũng không chú ý tới, hoàn toàn đắm chìm ở hắn tràn ngập nhiều lắm tình cảm hội họa ngôn ngữ chung. Khương Lâm Tịch cũng không phủ nhận Sở Yến ở hội họa thượng thiên phú. Theo nàng xuyên không lúc ban đầu ở trên mạng nhìn đến hắn vì nguyên chủ họa kia phó. Tĩnh, khi Khương Lâm Tịch không cần Khương Tiểu Ngải phổ cập khoa học, Sở Yến là hội họa thiên tài. Nàng chỉ biết hắn là một vị cực kỳ lợi hại bức tranh đại sư. Tĩnh, trung nguyên chủ, ở Sở Yến họa bút hạ điềm tĩnh hồn nhiên, Mỹ rất cảm động, cho nên mới hội một khi được xuất bản, sẽ bị bạn trên mạng quan vì bức tranh nữ thần. Này trừ bỏ nguyên chủ bị Sở Yến mang nghệ thuật tưởng tượng sáng tác bị họa rất đẹp ngoài, này bức họa bên trong nữ lang chân chính đả động mọi người. Nhận vì nàng là một cái duy mỹ nữ thần mấu chốt, vẫn là ở chỗ Sở Yến ở họa làm lý bản lĩnh rất sâu hội họa ngôn ngữ. Nguyên chủ như Tĩnh, này bức tranh lấy tên giống nhau, bị Sở Yến dùng kỹ càng tài nghệ họa ra có thể làm cho người ta vì này động tâm điềm tĩnh. Cái loại này thanh thản cùng yên tĩnh, mang theo thực say lòng người xinh đẹp, làm người ta gặp chi tâm hỉ. Sở Yến ở hình ảnh thượng còn sáng tạo ra điềm tĩnh, từ nhã cùng thơ chữ tình bản ý cảnh. Loại này ý cảnh hạ hội họa ngôn ngữ, mới là này bức họa nhất lợi hại địa phương. Cũng là Tĩnh, trung nguyên chủ có thể bị nhân coi là bức tranh nữ thần mấu chốt. Bởi vì thế gian mỹ nữ thiên thiên vạn vạn, bị họa đẹp như tranh trung mỹ nữ lại nhiều đếm không xuể. Nhưng nhìn chung trong lịch sử có thể đả động người xem, bị tôn vì nữ thần bức họa lại cũng không nhiều. Phương diện này tồn tại sai biệt chính là sáng tác giả hội họa tài nghệ. Tài nghệ cao siêu họa sĩ họa ra tranh chân dung đều có rất cao mỹ học giá trị ở bên trong. Tĩnh, chính là loại này trong tác phẩm một bộ tác phẩm xuất sắc. Đây là ta tối thành công một lần sáng tác. Sở Yến môi dán tại Khương Lâm Tịch bên tai, đem hắn hiện nay triển lãm cấp Khương Lâm Tịch xem họa làm định nghĩa vì hắn nhân sinh chung lợi hại nhất một lần sáng tác. Này bức họa hắn nhận vì siêu việt hắn trước kia sở hữu sáng tác. Khương Lâm Tịch đã ở nhìn đến này bức họa thời điểm, cảm nhận được Sở Yến ở hội họa sáng tác lần trước rất cao bay vọt. Bởi vì Azisberg tổng hợp lại chứng, cao công năng tự bế chứng, Sở Yến trời sinh so với người bình thường khuyết thiếu tình cảm cộng minh. Cho nên nhìn hắn họa làm lý hội họa ngôn ngữ, người sẽ rất rõ ràng cảm nhận được hắn ở phương diện này biểu đạt bình tĩnh cùng lý tính. Vẫn là lấy đồng dạng là tranh chân dung. Tĩnh, đến nêu ví dụ, Tĩnh, trung nguyên chủ bị Sở Yến họa thực duy mỹ điểm tĩnh. Nhưng theo hắn dùng sắc đến xem, hắn sáng tác khi này đây thực không đếm xỉa đến bình tĩnh đến vẽ tranh. Này phân bình tĩnh hiện lên hắn họa kỹ hơn thành thạo cao siêu. Cũng đem nguyên chủ tồn tại chỗ thiếu hụt khí chất cấp kỹ xảo tính che giấu. Dùng nhắm mắt đến tân trang nàng phương diện này vấn đề. Đem này bức họa tốt đẹp yên tĩnh ý cảnh khắc hoạch định cực hạn. Tài như vậy đả động người quan sát. Nhưng này bức Khương Lâm Tịch còn không biết tên họa làm. Bên trong họa là nàng. Lại theo hội họa trong ngữ ngôn hoàn toàn nhìn không tới Sở Yến phía trước sáng tác thượng, bình, tĩnh, bất luận là lớn mật dùng sắc đến bày ra hắn vận dụng tự nhiên hội họa ngôn ngữ. Vẫn là Khương Lâm Tịch cặp kia lặp lại hội loang loáng ánh mắt. Đều rất lớn trình độ phản ứng Sở Yến ở sáng tác này bức họa khi thật lớn nhiệt tình. Xem qua này bức họa nhân, tuyệt đối có thể theo họa làm thượng rõ ràng giọng văn cảm nhận được vẽ tranh người vẽ tranh kích. Tình, biết hắn tuyệt đối là ở cực kỳ đầu nhập rất sâu tình cảm. tài họa ra như vậy một bộ tràn ngập tình cảm họa làm tranh chân dung bản thân liền là chân thật ở hiện đối tượng. Một bộ tốt tranh chân dung đối nhân vật dung mạo, hình thể, thần thái, phục sức cùng bối cảnh tọa chân thật sinh động miêu tả. Ký muốn giống nhau, vừa muốn rất giống, bức tranh thượng tranh chân dung, rất lớn trình độ là ở theo đuổi hình thần vẹn toàn. Coi trọng nhắn dùng nhân vật trên vẻ mặt ngũ quan, bởi vì ngũ quan rất nhỏ biểu cảm rất nhiều thời điểm có thể phản ứng đối tượng nội tâm thế giới. Cùng tinh thần khí chất, Sở Yến nhìn Khương Tiểu Ngải chờ hội họa nhân cách vì Khương Lâm Tịch họa tranh chân dung. Liền luôn luôn tại dựa vào này bức họa đi sáng tác Khương Lâm Tịch tranh chân dung. Hắn theo lúc ban đầu hoàn toàn là vẽ phương thức đi tái hiện xuyên không tiền bộ dáng. Cho tới bây giờ hoàn toàn thoát khỏi kia phó họa. Căn cứ hắn đối Khương Lâm Tịch nhận thức cùng tình cảm sáng tác ra nay này bức tranh chân dung. Bên trong lớn nhất phát hiện chính là hắn rốt cục ở họa lý bắt giữ đến Khương Lâm Tịch chân chính. Linh hồn, ta rốt cục họa đối với ngươi. Sở Yến dán Khương Lâm Tịch lỗ tai thân mật nói chuyện. Sườn mắt thấy đến họa làm trung Khương Lâm Tịch quạnh quẽ mâu quang có dấu bỡn cợt cùng diễu cợt. Nhịn không được khẽ cắn khởi Khương Lâm Tịch lỗ tai. Người mỗi lần đều là như thế này nói với ta đến chọc giận ta. Sở Yến khẽ cắn Khương Lâm Tịch lỗ tai, tỉnh lại Khương Lâm Tịch bị hắn này bức họa rung động đến tâm thần. Tưởng đẩy ra hắn như vậy vô cùng thân thiết hôn môi. Sở Yến lại ở nàng bên tai nói lên họa làm chung nàng là như thế nào, đáng giận. Mà này phân, đáng giận, thành tựu này bức họa lý sinh động. Thành tựu Sở Yến rốt cục đem Khương Lâm Tịch họa có linh hồn của nàng. Họa chung Khương Lâm Tịch khóe miệng mang theo nàng lành lạnh cười yếu ớt. Hội sáng lên giống nhau con ngươi, là hoàn toàn phản ứng nàng tính cách thanh lãnh lạnh nhạt. Này đó đều cùng Khương Tiểu Ngải bọn họ họa Khương Lâm Tịch tính cách chân dung giống nhau. Chỉ có Khương Lâm Tịch trong ánh mắt có dấu kia phân đối hắn giảo hoạt. Tài hoàn toàn cùng Khương Tiểu Ngải bọn họ kia phó tranh chân dung phân chia khai Khương Lâm Tịch ở. Hai bức họa lý làm cho người ta cảm giác Khương Tiểu Ngải bọn họ kia phó họa lý Khương Lâm Tịch là trong mắt bọn họ Khương Lâm Tịch cao ngạo thanh lãnh. Một đôi thong dong ánh mắt kể ra nàng nhìn thấu thế sự trí tuệ tao nhã cùng vân đạm phong khinh. Mà Sở Yến dưới ngòi bút Khương Lâm Tịch là hắn trong mắt Khương Lâm Tịch như trước cao ngạo thanh lãnh, tự tin cường đại, lại hơn một tia làm hắn không biết như thế nào cho phải đùa. Kia trương hơi hơi khẽ mở môi đỏ mọng, mỗi lần đều nói ra rất nhiều làm hắn thực nín thở trong lời nói. Cặp kia xuất chúng ánh mắt, luôn bí mật mang theo đôi hắn phản ứng sinh ra các loại sung sướng cảm xúc. Đối mặt như vậy tràn ngập sinh khí Khương Lâm Tịch, Sở Yến luôn có xúc động tưởng ngăn chặn nàng kia trương hắn nói bất quá miệng. Tưởng che khuất cặp kia luôn nhìn xem hắn tâm dẫn không bình thường ánh mắt. Tịch tịch, Sở giáo sư thật là lợi hại a, cư nhiên cách một khác trương gương mặt. Cũng bắt giữ đến ngươi tối sinh động tinh thần diện mạo. Ta đều không biết ngươi mỗi lần đánh vỡ Sở giáo sư bản khắc hành vi cùng tư duy bộ dáng là như thế. Này linh động nha, tịch tịch tỷ, nguyên lai ngươi còn có như vậy đáng yêu một mặt. Nha nha nha nha nha, tịch tịch tỷ mỗi lần đậu ta có phải hay không cũng là như thế này bỡn cợt hữu ái nha. Chậc chậc chậc, này Sở Yến lợi hại. Không có chân chính tiếp xúc qua tịch tịch tỷ xuyên không tiền bộ dáng. Chỉ xem chúng ta họa một bức họa sau đó dựa vào tưởng tượng đi họa tịch tịch tỷ xuyên không tiền. Tính cách bộ dáng, cư nhiên họa ra tịch tịch tỷ mỗi lần đối mặt hắn nội tâm thế giới. Khen hắn một câu thiên tài không đủ. Sở Yến họa tịch tịch là hoàn toàn vào tâm, mới như vậy sinh động. Tịch tịch, hắn thực thích ngươi. Ngươi sẽ không có theo hắn hội họa trong ngữ ngôn nhìn ra đi. Ngoặc kép chấm chấm, hội họa nhân cách nhóm bởi vì Sở Yến vẽ Khương Lâm Tịch xuyên không tiền tranh chân dung. đều có chút kích động biểu đạt bọn họ xem họa sau cảm thụ. Thực rõ ràng này bức họa bên trong cao siêu kỹ xảo cùng sinh động linh hồn biểu đạt đều rung động đến bọn họ. Khương Lâm Tịch cũng giống nhau bị Sở Yến bên trong dư thừa tình cảm kinh ngạc đến. Cho nên đối với cho Sở Yến vô cùng thân thiết động tác đều trong lúc nhất thời phản ứng không đi tới. Chờ nàng phản ứng đi lại khi Sở Yến đã theo khẽ cắn nàng lỗ tai, mê muội không chịu khống một đường theo nàng lỗ tai hôn môi nghiền chuyển tới nàng cổ. Ở nàng mẫn cảm cổ chỗ mang lên một chuỗi tô ngứa. Sở Yến ngay từ đầu theo sau lưng ủng trụ Khương Lâm Tịch, vô cùng thân thiết dán nàng nói chuyện, chính là hưng phấn chung theo bản năng làm động tác, nhưng là vì họa làm lý Khương Lâm Tịch mỗi lần đối mặt hắn, đùa, tình cảm. Hắn nhịn không được khẽ cắn Khương Lâm Tịch lỗ tai một chút lấy làm, trả thù. Lại làm hắn có chút không khống chế được, dường như một cái tìm được tổ ong, thường đến mật đại gấu ngựa, thường một ngụm liền dừng không được đến. Tưởng tưng hấp muốn càng nhiều, cho nên thuận theo nội tâm khát cầu, Sở Yến bất chi bất giác đối Khương Lâm Tịch làm càng nhiều. Mà cho dù như thế, hắn vẫn là cảm thấy không đủ, không đủ, xa xa không đủ, nhưng thế nào cái không đủ, Sở Yến lại có chút không được này pháp. Trong mộng cùng Khương Lâm Tịch từng có triền miên, mông lung, làm hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mà này phân ngượng ngùng còn tàng đến hắn hôm nay họa Khương Lâm Tịch này phân họa làm nên chung. Khương Lâm Tịch ngay từ đầu không nhìn ra, chờ nhìn ra tắc có chút không biết nói cái gì là hảo. Khác hội họa nhân cách, có phương diện này mẫn cảm cũng nhìn ra. Trong tâm linh cùng tồn tại phòng ái muội làm quái nở nụ cười. A a a, chúng ta Tịch Tịch tỷ sở tam tuổi. Còn biết cấp chính hắn che giấu, cấp Tịch Tịch tỷ họa chỉnh tề xinh đẹp quần áo. Ha ha ha ha, ta tương đối muốn nhìn lúc ban đầu bản, muốn biết Tịch Tịch ngưỡng nằm cho sạp thượng, mịn nhẵn da thịt cùng thân thể đường cong. Sở Yến này bức họa bị giấu đi nhân vật thân thể. Theo tỷ lệ đến xem cũng rất lợi hại nha. Tịch Tịch quả nhiên là Sở Yến trong lòng hoàn mỹ nhất nữ. Thần luôn luôn chủ nghĩa cấm dục họa phong, cư nhiên cũng nhiễm lên nay cuộc sống nhiệt tình, bút pháp trở nên cảm tính còn chưa tính. Tịch Tịch luôn luôn xem hắn mâu quang, cũng không biết ẩn giấu hắn bao nhiêu tình cảm. Này còn là chúng ta Tịch Tịch cảm thấy cái gì cũng không hiểu Sở tam tuổi sao? Cũng không biết này Sở Yến thiếu suy nghĩ chúng ta Tịch Tịch tỉ bao nhiêu lần. Ngoặc kép chấm chấm. Hội họa nhân cách theo họa làm bút pháp nhận thấy được Sở Yến lúc ban đầu vẽ này bức họa, hình tượng, nhịn không được trêu ghẹo khởi Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến. Trong đó Sở Yến ở họa làm thượng che giấu hắn đối Khương Lâm Tịch một ít khinh tư. Bại lộ hắn họa qua Khương Lâm Tịch cùng hắn 18 cấm. Lại làm bọn hắn cảm thấy đáng yêu. Rõ ràng lúc ban đầu họa này bức tranh chân dung. Bởi vì sáng tác kết cấu, vẽ Khương Lâm Tịch trên người nhân thể mỹ học, nhưng cuối cùng lại đem Khương Lâm Tịch thân thể dùng quần áo, che, nghiêm nghiêm thực thực. Cho rằng như vậy có thể tàng trụ hắn trong đầu đối Khương Lâm Tịch không chịu khống chế, thẹn thùng, cảnh trong mơ. Lại không biết hắn khống chế không được tình cảm sớm đã phát tiết đến hắn vận dụng sắc thái chung. Đem hắn đối Khương Lâm Tịch nồng liệt tình yêu cùng nhiệt tình toàn nhuộm đẫm xuất ra. Này bức họa gọi cái gì? Khương Lâm Tịch xem Sở Yến kia phó về nàng họa, không biết nói cái gì thời điểm. Một cái hội họa nhân cách nhịn không được xuất hiện hỏi Sở Yến này bức họa gọi cái gì? Sở Yến nghe cùng Khương Lâm Tịch có rất nhỏ bất đồng thanh âm. Buông lỏng ra ôm ấp Khương Lâm Tịch thủ. Cũng đình chỉ không chịu khống trụ đi hôn môi nàng động tác. Nhíu lại mày đẹp đầu trả lời vấn đề này. Ngoặc kép, bị giấu đi linh hồn. Chấm ngoặc kép, Sở Yến nói ra nàng cấp Khương Lâm Tịch tranh chân dung lấy được tên. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn. Sở Yến xem nàng quay đầu cặp kia kinh ngạc ánh mắt. nhíu lại mày buông ra, tay không tự giác lại đi lâu nàng thắt lưng, tưởng muốn cùng nàng vô cùng thân thiết nói cái gì. Khương Lâm Tịch di động lúc này lại vang lên, tí tách lý tương đương, đặc thù thiết trí tiếng chuông. Khương Lâm Tịch vừa nghe đến chỉ biết là Tiểu Thời Minh cho nàng đánh video clip điện thoại. Không tự giác nhu hòa mặt mày, mỉm cười lấy ra di động tiếp đứng lên, nhưng không có nhìn đến Tiểu Thời Minh mỗi lần đánh video clip điện thoại vội vàng đối nàng ở màn ảnh hiền lộ ra đến đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, mà là một mảnh hỗn loạn hắc ám cùng ồn ào tiếng xe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.